Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, tìm Tiểu Bạch. Cẩm Thành Đại học bên cạnh trạm xe lửa. Một lòng nhìn thấy Tiểu Bạch quầy đồ nướng lão bản đã đuổi tới nơi này. Đứng tại ven đường tìm một chút thương gia hỏi thăm tin tức. Người qua đường sẽ lưu động, nhưng thương gia cố định tại nơi này là có khả năng nhất biết Tiểu Bạch tin tức, có thể bắt lấy cơ hội trở thành lưới đỏ. Quầy đồ nướng lão bản đầu óc vẫn là rất linh quang. Bất quá rất đáng tiếc, liền xem như thương gia, cũng chỉ có thể cho quầy đồ nướng lão bản một cái mơ hồ manh mối Tiểu Bạch chạy vào một đầu trong ngõ nhỏ, còn nhiệt tâm chỉ cụ thể là đầu nào cửa ngõ. Mà lại Tiểu Bạch khoảng cách nơi này vị trí vẫn còn tương đối xa. Nhưng trong ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, gần như không có khả năng tìm được quỷ tinh Tiểu Bạch. Đứng tại chỗ vắt hết óc nghĩ Tiểu Bạch đến cùng là đi đâu. Bất quá nhưng căn bản nghĩ không ra. Dù sao người tư duy cùng động vật tư duy là hoàn toàn không giống. Nếu như là người, lại là học sinh, liền có thể trực tiếp đi trường học tìm xem. Nếu như là thanh niên bạch lĩnh hoặc là nhà máy công nhân, có thể tại phụ cận phòng ăn tìm xem. Bây giờ lập tức giữa trưa, bọn hắn đi ăn cơm khả năng vẫn là rất lớn. Nhưng Tiểu Bạch, gia hỏa này đến cùng sẽ đi chỗ nào đâu? Quầy đồ nướng lão bản hoàn toàn nghĩ không rõ Bạch. Tại bên cạnh trên thềm đá ngồi xuống, sắp đến lúc đổi mới những cái kia phần mềm bên trên tìm kiếm lên Tiểu Bạch tin tức. Rất nhanh, hắn liền thấy một đầu tin tức. Có người còng hắn, chia sẻ cho hắn một cái kết nối. Loại này kết nối, quầy đồ nướng lão bản bình thường là sẽ không điểm đi vào. Bất quá lúc này bởi vì vội vã tìm kiếm Tiểu Bạch, quầy đồ nướng lão bản cũng liền điểm đi vào, chuẩn bị nhìn lên một cái. Không chừng liền có thể tìm tới Tiểu Bạch đâu. Ấn mở kết nối, điện thoại lại là nhắc nhở một đầu tin tức. Có đồng ý hay không mở ra ngoại bộ ứng dụng XX trực tiếp? Quầy đồ nướng lão bản lông mày hơi nhíu một chút, nhưng vẫn là điểm đồng ý. Muốn nhìn một chút cái này kết nối đến ngọn nguồn chia sẻ cái gì? Trực tiếp phần mềm mở ra, trực tiếp xuất hiện một cái trực tiếp gian phòng. Là mấy cái muội tử cùng một chỗ tự chụp, mà lại màn hình lắc lư còn có chút lợi hại. Xem xét chính là ở bên ngoài trực tiếp. Cái quái gì, không nhịn được nhả rãnh một tiếng. Quầy đồ nướng lão bản đối loại này trực tiếp một chút hứng thú đều không có. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đóng lại cái này trực tiếp ở giữa thời điểm, trực tiếp thời gian đột nhiên có một cái đen trắng cái bóng vọt tới. Lập tức liền ngừng đang chuẩn bị điểm xuống X khóa ngón tay. Chuẩn bị nhìn lại. Cái bóng đen kia sẽ không là Tiểu Bạch a? Nhìn nhiều một hồi, quầy đồ nướng lão bản rốt cục thấy được Tiểu Bạch diện mục. Lập tức liền không bình tĩnh, phát một đầu mưa đạn hỏi Tiểu Bạch vị trí. Bất quá đầu này mưa đạn rất nhanh liền bị cái khác mưa đạn xoát trôi qua. Ngoạn tao, quầy đồ nướng lão bản bó tay rồi. Nhiều như vậy mưa đạn, mình phát lời nói cái này dẫn chương trình khẳng định không nhìn thấy a. Cắn răng, khen thưởng, quầy đồ nướng lão bản không đành lòng từ bỏ cái này thật vất vả tìm tới manh mối. Nạp tiền, trực tiếp tại cái này trực tiếp ở giữa thưởng một cái máy bay. 100 đại dương cứ như vậy không có. Quầy đồ nướng lão bản đều nhanh đau lòng muốn chết. Hắn trước kia muốn bán nửa ngày đồ nướng mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy a. Mẹ nó dẫn chương trình quá kiếm tiền. Máy bay khen thưởng đi ra, quầy đồ nướng lão bản tranh thủ thời gian có hỏi một chút Tiểu Bạch vị trí. Bất quá lần này vẫn như cũ chưa hồi phục, nhưng làm quầy đồ nướng lão bản khí gần chết. Chẳng lẽ lại là mình khen thưởng thiếu đi? Tê dại, lại đến, quầy đồ nướng lão bản lần này khẽ cắn môi, lại thưởng một cái máy bay cùng một cái hỏa tiễn. Bất quá trừ nghe được vài câu tạ ơn bên ngoài, căn bản không có nghe được hai cái này dẫn chương trình nói một chút liên quan tới Tiểu Bạch vị trí. Sự tình, quầy đồ nướng lão bản con mắt đã có chút đỏ lên. Đều hai cái máy bay một cái hỏa tiễn, hai cái này dẫn chương trình còn không có nhìn thấy. Hít sâu một hơi, quầy đồ nướng lão bản cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Vì thấy Tiểu Bạch, nỗ lực một điểm không tính là gì. Quầy đồ nướng lão bản lại điểm một cái hỏa tiễn, đang chuẩn bị nạp tiền, ngón tay lại đột nhiên dừng lại. Không đúng, mình cũng quá ngu xuẩn đi. Quầy đồ nướng lão bản đột nhiên tỉnh ngộ lại, đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như mình là một cái dẫn chương trình, lại vừa lúc gặp Tiểu Bạch, khẳng định là mình theo sau trực tiếp, mặc kệ ai hỏi Tiểu Bạch ở đâu cũng sẽ không nói a. Coi như nhìn thấy cũng giả không thấy được. Dù sao, biết Tiểu Bạch vị trí nhiều người, chạy tới một đám người, trực tiếp khẳng định không có cách nào bình thường tiến hành a. Khẳng định không nói cho người khác mình trước tích lũy một đợt nhân khí lại nói a. Quầy đồ nướng lão bản vỗ đùi, một giây sau liền lại là dừng lại đập đầu dậm chân. Quá khinh người, mình thế mà bạch bạch bỏ ra gần 1000 đại dương. Còn một chút tin tức đều không hỏi ra đến. Tê dại, cái này cũng quá hố đi. Quầy đồ nướng lão bản cảm thấy mình muốn nổ tung. Tâm tính nổ tung, hỏa khí trùng thiên, mẹ nó ai cũng đừng đến chọc ta. Sẽ nổ, tỉnh táo trong chốc lát, mặc dù bị khiến cho rất sinh khí, bất quá tỉnh táo lại về sau. Liền tiếp tục đối với điện thoại nhìn lên trực tiếp, tức giận thì tức giận, Tiểu Bạch còn được tìm, phế đi như thế lớn kinh, còn bỏ ra nhiều như vậy tiền, cuối cùng nếu như còn không có tìm tới Tiểu Bạch, đó mới là thua thiệt lớn đâu. Tại trực tiếp bên trong tìm kiếm manh mối, nhìn 7-8 phút, đại khái là lão thiên gia đều nhìn không được, thời gian không phụ người hữu tâm. Quầy đồ nướng lão bản rốt cuộc tìm được một điểm manh mối. Trực tiếp bên trong, lại có 7-8 người chạy tới Tiểu Bạch bên người. Có mấy cái còn cầm sách, nhìn gương mặt cũng tương đối non nớt. Đây là học sinh, chính là học sinh. Quầy đồ nướng lão bản ánh mắt nhắm lại, mở ra điện thoại địa đồ phần mềm, liền bắt đầu lục soát phụ cận trường học. Khoảng cách gần nhất chính là Cẩm Thành Đại học. Chỉ có 800 mét khoảng cách, hẳn là cái này đi. Tiểu Bạch chạy thế nào nơi đó đi rồi? Tính toán mặc kệ, ai biết Tiểu Bạch cả ngày nghĩ gì thế? Không chừng là trông thấy xinh đẹp cô nàng liền chạy tiến vào. Quầy đồ nướng lão bản đối Tiểu Bạch tính tình vẫn tương đối hiểu rõ. Nguyễn Ngụy Tử, có thể tiếp cận, nam, đi một bên, bất quá mình hẳn là một cái ngoại lệ. Bằng vào một tay tuyệt hảo đồ nướng kỹ thuật, thành công bắt làm tù binh Tiểu Bạch yên tâm. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, quầy đồ nướng lão bản liền không nhịn được một trận đắc ý. Thời gian không cho phép chậm trễ, quầy đồ nướng lão bản tại ven đường ngăn cản một cỗ kéo người xe xích lô, liền thẳng đến Cẩm Thành Đại học mà đi. Tiểu Bạch, ta đến rồi. Ha ha ha, tranh thủ thời gian đầu nhập ca ôm ấp đi. Không thể không nói, quầy đồ nướng lão bản đúng là có chút nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, cho nên nên đâm một châm xả chút khí mà. Ngồi trên xe, xe làm điện lực dồi dào. Lái xe sư phó thêm đầy chân ga xông về phía trước. 800 mét khoảng cách chớp mắt là tới. Vội vàng ném 5 khối tiền. Quầy đồ nướng lão bản liền trực tiếp hướng phía trường học đại môn vọt tới. Bất quá, đại môn này đóng chặt, bên cạnh cửa nhỏ còn giống như muốn quét thẻ. Không phải đâu, chẳng lẽ lại mình còn không đi vào? Quầy đồ nướng lão bản mộng, chạy xa như vậy tìm đến Tiểu Bạch, sao có thể bị ngăn tại phía ngoài cửa trường? Bất quá, quầy đồ nướng lão bản còn có một vấn đề không nghĩ minh bạch. Môn này quan như thế chặt chẽ, Tiểu Bạch là thế nào đi vào? Liền không có cửa vệ ngăn đón nó sao? Nhìn thoáng qua chung quanh, hắc, có học sinh đến đây. Quầy đồ nướng lão bản âm thầm nhéo một cái sức lực. xem ra lão thiên vẫn tương đối khuynh hướng mình nha, mình còn sầu lấy vào không được đâu, đã có người tới cho mình mở cửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.